Phong Nhai Tử tiền bối, quả thực là thần nhân a. Nho Môn đám người hưng phấn mà muốn phát điên. 6 vạn tam nhãn tộc tu giả, giờ phút này đã chết hơn 2 vạn, còn lại hơn 3 vạn người một nửa trọng thương. Tỉnh Bắc giờ phút này muốn điên rồi. Trong mắt của hắn sát ý lộ ra. Cho ta oanh kích bọn họ chiến thuyền. Đánh nát chiến thuyền. Giết. Đánh nát chiến thuyền. Ngoặc kép. Tam nhãn tộc tu giả. Giờ phút này cũng nổi điên. Trước đó bọn họ đại sát tứ phương chưa từng như này biệt khuất qua. Giờ phút này nghe thấy Tỉnh Bắc mà nói. Cùng nhau hướng về cái kia Nho Môn chiến thuyền đánh tới. Bọn họ cũng muốn để Nho Môn tu giả chiến thuyền sụp đổ. Làm cho đối phương cũng thay đổi thành chó rơi xuống nước. Đại trận, thôi động, Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, Tỉnh Bắc có thể nghĩ đến. Cổ Phong tự nhiên sớm đã nghĩ đến, mới để cho đám người xuất thủ đồng thời. Kỳ thực chỉ là để 10 vạn người xuất thủ, còn lại 10 vạn người. Ở Cổ Phong phân phó phía dưới, một cân toàn lực thôi động chiến thuyền đại trận. Ông, giờ phút này, chiến thuyền phía trên. Đại trận hiện lên, biến thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ, từ 10 vạn tu giả thôi động biến thành, kiên cố dị thường, mà tam nhãn tộc bên kia, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, lại một nửa trọng thương. Nghĩ oanh mở vòng bảo vệ này, căn bản không có khả năng. Tỉnh Bắc cơ hồ phát cuồng, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhai Tử, có bản lĩnh, cùng ta đánh nhau chính diện. Lão Phu mới vừa cùng ngươi đánh nhau chính diện. Một chỉ liền tiêu diệt các ngươi hơn vạn người. Hủy các ngươi chiến thuyền. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lão Phu xuất thủ một lần đầy đủ. Tới phiên ngươi. Nghe đến lời này. Tỉnh Bắc tức giận đến một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Đối phương bây giờ vòng bảo hộ kia. 10 vạn người thôi động. Giống như xác rùa đen đồng dạng. Lúc này bản thân làm sao đánh vào. Đại nhân, trận chiến này đã bại. Mau lui, Tỉnh Bắc một bên. Mặt sẹo lão già cắn răng mở miệng. Đào lão, ta không cam. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Bắc cắn răng. Đại nhân, lại không lùi. Chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Mặt sẹo lão già lần nữa thuyết phục. Thình thịch, chấm ngoặc kép, Nho Môn đại quân. Giờ phút này hưng phấn dị thường. Ở Cổ Phong phân phó phía dưới. Bọn họ như cũ không ngừng tế ra bảo vật, quanh ra thần thuật, những cái kia tam nhãn tộc tu giả 10 mấy chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền lại bị oanh chìm mấy chiếc. Cũng liền ở Tỉnh Bắc do dự một hồi này, tam nhãn tộc tu giả lại có hơn vạn tử vong. Giờ phút này, còn lại tu giả đã chỉ có không đến 2 vạn người, trong đó còn có mấy ngàn người trọng thương. Phong Nhai Tử, ta Tỉnh Bắc không giết ngươi, thề không làm người. Tỉnh Bắc một tiếng gào thét, chân đạp chiến thuyền, cực tốc quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt hơn vạn tam nhãn tộc tu giả, đi theo Tỉnh Bắc cực tốc bỏ chạy. Muốn đi, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Đông đảo Nho Môn tu giả liền muốn truy kích, mà cũng ở giờ phút này. Để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện, còn lại hơn 1 vạn tu giả, có 1 vạn chưa người bị thương. Đi theo Tỉnh Bắc thoát đi. Nhưng mà còn có 5-6 ngàn trọng thương tam nhãn tộc tu giả không có đi. Bọn họ lựa chọn tự bạo. Oanh, tự bạo phía dưới. Kinh khủng oanh minh truyền đến. Kinh khủng bạo tạc lực. Đem Nho Môn chiến thuyền phía trên oanh ra rất nhiều vết rạn. Đông đảo tu giả thần lực dung nhập. Vòng bảo hộ kia cuối cùng không có sụp đổ. Giờ phút này, tam nhãn tộc đám người đã trốn ra 1000 trượng bên ngoài. Theo ta chém giết tam nhãn tộc, diệt tộc, Cổ Phong một tiếng quát lớn, vung tay lên, chém giết tam nhãn tộc, diệt tộc, ngoặc kép, Cổ Phong sau lưng, hơn 20 vạn Nho Môn tu giả, giờ phút này giết đến nhiệt huyết sôi trào, bọn họ biết rõ dị tộc đến 3 cái chủng tộc, bọn họ một lần này diệt đi đối phương nhất tộc, là bực nào hành động vĩ đại, trong lúc nhất thời đám người gào thét, hết chương.